Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phó bản nhẹ nhõm qua. Không có vấn đề, Thu Thủy Y Nhân đáp ứng lập tức, nàng biết thanh này vũ khí giá thị trường là 30.000. Tô Dương cho ra 20.000 giá cả xác thực rất thấp. Cho cái tài khoản cho ta, ta hiện tại thì chuyển tiền. Tô Dương theo lời phát cái tài khoản, Thu Thủy Y Nhân lập tức chuyển khoản, giao dịch hoàn thành, Thu Thủy Y Nhân được đến Hắc Viêm Pháp Trượng, có cái này thanh pháp trượng, nàng phát ra tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Thông quan anh hùng phó bản liền càng thêm đơn giản, Tranh Tử cùng Linh Nhi còn không có thông quan phổ thông phó bản. Chúng ta đánh trước một lần phổ thông phó bản. Sau đó lại đánh anh hùng phó bản, đội ngũ xuất phát, tất cả mọi người lòng tin tràn đầy, Tô Dương chính mình cũng thế, phổ thông phó bản rất nhanh thông quan, tại mọi người cuồng oanh lạm tạc phía dưới, vô luận là nhện con vẫn là Chi Chu Boss đều gánh không được. Chi Chu Boss càng là không có kiên trì vài phút thì một mệnh ô hô. Có Kim Chư cùng Thu Thủy Y Nhân cái này bạo lực hỏa pháp sư. Thông quan phổ thông phó bản thì giống như chơi đùa. Tiếp theo là anh hùng phó bản. Trước hai nhóm nhện con số lượng tuy nhiên so phổ thông phó bản tăng gấp đôi. Nhưng bởi vì có Kim Chư tại, kháng trụ những con nhện này vô cùng đơn giản. Lẩm bẩm, Chư Chư Hiệp tuy nhiên chết qua một lần. Nhưng bây giờ vẫn là vô cùng ra sức. Cái kia ngốc bên trong ngớ ngẩn gọi tiếng luôn luôn nhắm chúng mấy cái nữ nhân nhịn không được cười. Ra tiếng, một bên cười còn một bên đậu đen rau muống. Nói một cái nào đó tựa như một cái nào đó một dạng. Tiêu diệt đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai nhện con về sau. Năm người liền tới đến Chi Chu Boss phụ cận. Ta để Kim Chư lên trước. Người khác không muốn do dự. Cứ việc toàn lực phát ra chính là các người thương tổn sẽ không tràn ra. Được, mọi người cùng nhau theo tiếng. Tô Dương lập tức khai quái. Kim Chư đè vào phía trước nhất cùng Chi Chu Boss đối bính. Còn lại người ở ngoại vi toàn lực phát ra. Cái gì liệt diễm bạo long hồng liên bạo phá toàn bộ đập xuống. Chi Chu Boss lượng máu rơi nhanh chóng. Căn bản là trèo trống không bao lâu. Ha ha, chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Hy hữu sủng vật quả nhiên ra sức. Thật hâm mộ a, ta làm sao lại không có bắt kỹ năng đâu. Cứ như vậy, Boss lượng máu nhanh thấy đáy. Bởi vì có Kim Chư làm MT, Boss công kích không cách nào đạt tới đằng sau 5 người. Cho nên lần này giết Boss vô cùng an toàn. Cơ hồ không có gặp phải nguy hiểm gì. Đinh! Chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội thông quan cấp 10 anh hùng phó bản Chi Chu động huyệt. Thu hoạch được kỹ năng điểm cộng 1. Boss tử vong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiêu chí lấy mọi người thông quan thành công. Qua, thật đúng là nhẹ nhõm a. Kim Chư là công thần lớn nhất. Cái này MT nhưng muốn so MT người chơi dùng tốt nhiều. Lão đại, đi mở bảo dương đi. Tô Dương gật đầu, đi lên trước đánh mở bảo dương. Tất cả vật phẩm xuất hiện tại mọi người trước người giả thuyết cột bên trong. Tô Dương nói, ta muốn tất cả tạp vật cùng tài liệu. Nó đồ vật các ngươi phân đi. Hắn công lao lớn nhất, cho nên vô luận như thế nào phân đều phải nghe hắn. Huống hồ đồ tốt hắn đều bị ra ngoài. Trong đội ngũ mấy người đều rất chịu phục. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Lão đại, ngày mai tiếp tục sao? Tô Dương nói, các ngươi ngày mai không dùng cùng ta tổ đội, đẳng cấp đều cao như vậy, lấy các ngươi thực lực bây giờ, thông quan anh hùng cấp Chi Chu động huyệt cũng không phải là việc khó. Không cần đến cùng ta tổ đội, bất quá Tranh Tử cùng Linh Nhi đẳng cấp thấp, các ngươi ngày mai vẫn như cũ cùng ta tổ đội. Được, cảm ơn Tô đại ca. Tô Dương cười cười nói, Tán A, Tranh Tử Linh Nhi, ta mang các ngươi đi luyện cấp. Một đoàn người lập tức rời đi ra vốn. chỉ là một cái ý niệm liền xuất hiện tại phó bản cửa vào. Lão đại, ta đi trước, gặp lại sau. Gió thổi đũng quần lạnh lớn nhất rời đi trước. Tiếp theo là Thu Thủy Y Nhân. Nàng hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Sau đó cũng đi. Tô Dương nhìn về phía Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi. Cười nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi luyện cấp. Được, hai nữ cùng nhau theo tiếng. Trên mặt đều treo nụ cười. Tô Dương mang theo hai nữ đi lục quỷ đằng hoạt động khu vực. Đây là 20 cấp đến 30 cấp quái vật hoạt động khu vực. Vừa vặn thích hợp hiện tại Tô Dương. Có Tô Dương mang theo, Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi tốc độ lên cấp tự nhiên không chậm. Nhưng bởi vì kinh nghiệm chia đều, Tô Dương chính mình tốc độ lên cấp chậm xuống tới. Cao vút trong mây to lớn cổ mộc, núi đá, bãi nguy hiểm, cỏ xanh, rêu xanh, rắn, côn trùng, chuột, kiến, các loại quái vật, đây là rừng rậm hoàn cảnh. Trong rừng rậm đường rất khó đi, khắp nơi đều là long đong. Nếu như thân thể phối hợp năng lực không tốt, rất có thể ở loại địa phương này ngã xuống. Va chạm chạm khẳng định là thiếu không sự tình. Nhưng Tô Dương lại là một ngoại lệ. Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi trong rừng đi bộ thời điểm thường xuyên ngã xuống. Nhưng càng là như thế các nàng thì càng vui vẻ. Bởi vì cái này trò chơi gần gũi quá hiện thực. Ở chỗ này chạy thời điểm thì cùng tại trong hiện thực chạy một dạng. Nhưng các nàng ở trong game nắm giữ không phải bình thường thân thể tố chất. Cho nên tốc độ chạy càng nhanh, nhảy vọt khoảng cách càng xa. Cảm giác này vô cùng kích thích. Cảm giác mình tựa như là biến thành bay người đồng dạng. Loại trò chơi này thể nghiệm đối với người chơi tới nói có phi thường lớn sức hấp dẫn. Tô Dương coi trò chơi là thành hiện thực. Hắn ở trong game bay múa xê dịch, thể hiện ra cường đại linh hoạt tính lực phản ứng cùng sức phán đoán. Hắn động tác là như vậy, tự nhiên hài hòa. Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi gặp đều là một mặt kinh ngạc. Nam nhân này cầm giữ có nhanh nhẹn như vậy thân thủ. Khó trách có thể ở trong game thu hoạch được tốt như vậy thành tích. Làm tuần thành nhiệm vụ, mang Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi cày phó bản luyện cấp. Tô Dương đến đón lấy hai ngày cũng là như vậy vượt qua. Tổ đội chơi hai ngày, Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi đẳng cấp tăng vọt, ào ào lên tới cấp 15, thay đổi phía trên cấp 15 đồ xanh lục về sau. Thuộc tính lần nữa thu hoạch được chất bay vọt. Đương nhiên, Tô Dương tốc độ lên cấp tuy nhiên trở nên chậm, nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Hắn vượt cấp giết quái thu hoạch kinh nghiệm nhiều, thu hoạch kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Hai ngày thời gian, hắn theo cấp 18 lên tới cấp 20. Thứ hai buổi sáng, Tô Dương lại cõng trò chơi thiết bị đi làm, đi vào văn phòng. Tô Dương nghe thấy một đám đồng sự đều đang sôi nổi nghị luận, mà lại nghị luận nội dung còn cùng chính mình tương quan. Mau nhìn, chúng ta lưu Tô Đại Thần đến. Cùng Tô Dương bàn công tác sát bên Trương Anh Xuất đột nhiên giống như thế một cuống họng. Sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía cửa phòng làm việc. Lưu Tô, mang bọn ta vào phó bản A. Lưu Tô Đại Thần, dạy cho chúng ta chơi đùa trò chơi chứ sao? Ta chơi cũng là cung tiễn thủ. Lưu Tô Đại Thần, cung tiễn thủ làm như thế nào chơi a? Mọi người ngươi một lời ta một câu. Còn ào ào hơi đi tới. Tô Dương mang theo chút nghi hoặc nói. Ta là Đại Thần, chính ta làm sao không biết? Trương Anh Xuất gạt mở đám người đi vào Tô Dương trước mặt. Sau đó cùng hắn kề vai sát cánh, vừa cười vừa nói, Lưu Tô, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Trong công hội có người cho chúng ta nói ngươi chơi cung tiễn thủ đặc biệt lợi hại. Hiện tại ngươi xem như nổi danh, đoàn người đều gọi ngươi Lưu Tô Đại Thần đây. Tô Dương nói, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy, ta chỉ là vận khí một chút tốt đi một chút à. Đều đang làm gì đó? Cửa phòng làm việc đều bị ngăn chặn, tranh thủ thời gian trở lại mỗi người chỗ ngồi đăng nhập trò chơi. hôm nay có công hội hoạt động. Chu Hợp Lễ chẳng biết lúc nào đi vào cửa phòng làm việc. Hắn cái này một cuống họng giống đi xuống. Mọi người nhất thời tan tác như chim muông. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.